Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phú Cường thực sự xin lỗi mọi người khi mà có gặp vài trục trặc trong lúc livestream. Vì vậy ngày hôm nay Phú Cường quay lại đây để có thể đọc phục vụ tất cả mọi người tập 143 của câu chuyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm dì dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện vừa rồi. Còn ngay bây giờ thì Phúc Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Và trước khi vào nội dung câu chuyện, cho Phúc Cường xin nhắc lại, đây là livestream đọc truyện trực tiếp. Vì vậy trong quá trình đọc, thỉnh thoảng sẽ có một vài vấp váp và cũng có thể gặp một vài sự kiện bất ngờ như là mạng bị rớt hay là chất lượng của đường truyền bị kém, làm ảnh hưởng đến cái quá trình nghe của tất cả mọi người. Khi mọi người lắng nghe mà có bất kỳ một cái trục trặc gì thì mọi người hãy comment phía bên dưới để cho Phú Cường biết nhé, để Phú Cường có thể chỉnh sửa và nâng cao chất lượng của video lên. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có một khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 466. Chắc chắn sẽ chết vào ngày 30 tháng 10. Tôi biết rằng Diệp Băng đã từng làm chuyện hồ đồ, nhưng một trong số đó chính là hiểu lầm. Con bé không xấu như cậu nghĩ đâu. Chính tôi đã nuôi nấng con bé từ lớn đến bé đấy. Tôi hiểu rất rõ con bé. Thầy Trần cũng không ép buộc tôi, mà rất thành thạo kỹ năng nói chuyện, chưa cho tôi có thời gian suy nghĩ cặn kẽ. Phòng bệnh rất yên tĩnh. Giang Phi, Thiết Ngưng Hương và thầy Trần đều nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời của tôi. Ngồi trên ghế sofa, tôi quay đầu nhìn thoáng qua giường bệnh. Nguyên nhân thực sự khiến Diệp Băng hôn mê có lẽ liên quan đến hung vật bị trấn áp bên dưới trung tâm hỏa táng cầu số 3. Do đó, muốn nhờ vào người thân thiết nhất để giúp cô ấy thức tỉnh cũng chưa hẳn là có thể thành công. Nhưng cũng không phải là không thể, vì tôi có bột đồng tang và mộng rực cổ mới bắt được gần đây. Thế nên có khả năng bước vào giấc mơ của cô ấy, dẫn cô ấy ra ngoài. Chỉ là rủi ro quá lớn thôi. Trong lúc hôn mê sâu, ý thức của một người đa phần sẽ rơi vào tầng giấc mơ thâm sâu. Tại đó không những bản thân của tôi sẽ gặp phải nguy cơ lạc đường, mà còn gặp những thứ đáng sợ như ác mộng nữa. Muốn cứu, đúng là có phương pháp đấy, nhưng phải trả một cái giá quá lớn rồi. Mức độ nguy hiểm của vụ này không kém hơn một lần livestream là bao đâu. Sau khi suy nghĩ trong một thời gian dài, tôi chậm rãi nói. Đường đi là do bản thân lựa chọn. Sống chết có số. Tôi chỉ là một con người bình thường, không thể thay đổi được gì cả đâu. Cậu nói rằng sống chết có số. Thật là đó chỉ là thái độ thỏa hiệp khi đối mặt với sự tuyệt vọng. Tình hình hiện tại vẫn chưa đến mức đó cơ mà. Nói không chừng, cô ấy còn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta tại đây đấy. Chỉ là không thể lên tiếng mà thôi. Khuôn mặt của thầy Trần vẫn hòa ái như cũ, cũng không tức giận vì hành vi từ chối khéo léo của tôi. Con nhóc này có một tính cách rất mạnh mẽ, không bao giờ dễ dàng cúi đầu đâu. Nó ngoài cứng trong mềm. Dù cậu có là người thân cận nhất của nó, thì nó cũng không bộc bạch hết mọi chuyện cho cậu nghe đâu. Ông lão với tay cầm sấp tài liệu văn xuôi kia, lấy ra một vài loại giấy tờ và hóa đơn điều gì đó, cuối cùng đưa sang cho tôi. Ngày tháng trong mấy tờ hóa đơn này cách đây rất xa rồi, hơn kém hiện tại đến 5-6 năm rồi. Ông cho tôi xem đống giấy tờ này để làm gì chứ? Tôi cau mày nhìn thầy Trần. Đây đều là tiền của Diệp Băng quyên góp cho trại trẻ mồ côi đấy. Từ 6 năm trước, con bé đã bắt đầu vừa học vừa làm việc bán thời gian trong thời gian học tại học viện cảnh sát. Dù không kiếm được nhiều, nhưng Diệp Băng luôn luôn gửi tiền cho trại trẻ mồ côi mỗi tháng. Sau này con bé xuất ngoại, nhưng vẫn siêng năng và cần kiệm như trước. Hàng tháng nó vẫn truyền tiền về. Tôi cho cậu xem mấy giấy tờ này, chỉ để nói với cậu rằng Diệp Băng chắc chắn không phải mẫu phụ nữ coi trọng tiền bạc. Cũng không phải kiểu bỏ rơi người khác chỉ vì mưu cầu vật chất đơn thuần. Thời Trần khép lại quyển sách kia, nhìn chằm chằm vào tôi. Thời gian là yếu tố quyết định một cá nhân sẽ gặp được một người nào đó trong cả quãng đời này. Nhưng trái tim của một cá nhân mới là yếu tố quyết định xem ai mới là người nên xuất hiện giữa cuộc đời của bản thân. Trong phạm chủ này, chính hành vi của cậu sẽ là yếu tố quyết định xem ai mới là người có thể ở lại cuối cùng với cậu. Tôi sẽ không bắt buộc cậu phải lựa chọn, chỉ là không muốn nhìn thấy những điều hối tiếc sẽ lần lượt phải xảy ra. Ông ta cất đống biên lai kia vào, cẩn thận sắp đặt vài quyển sách. Thầy Trần không tiếp tục thuyết phục tôi về việc giúp Diệp Băng thức tỉnh nữa, mà tháo một chuỗi tràng hạt từ cổ tay của bản thân rồi đặt vào lòng bàn tay tôi. Chuỗi tràng hạt này không phải làm từ gỗ quý, chỉ là do đeo trên tay quá lâu nên tỏa ra một dáng dấp trông khá cổ kính. Diệp Băng kể như cũng là người con gái nuôi của tôi. Đối với những lời quá đáng mà con bé từng nói với cậu trước đây và những điều con bé đã làm khiến cho cậu khó chịu, tôi thay con bé xin lỗi cậu nhé. Dù anh có muốn cứu cô ấy hay không, thì ít nhất tôi cũng nên giúp cô ấy giảm đi sự áy náy đối với cậu. Chiếc tràng hạt này không phải là vật gì quý giá, nhưng tôi đã đeo nó suốt 20 năm nay vì luôn cảm thấy may mắn sẽ tăng dần nếu có nó đấy. Hiện tại tôi tặng nó cho cậu, mong cậu gặp nhiều may mắn nhé. Từ đầu đến cuối, thầy Trần vẫn giữ một nụ cười ôn hòa. Từ người ông ấy, tôi có thể nhìn ra dấu vết của thời gian, có thể cảm nhận được sự thăng trầm của một đời người, cũng có thể cảm thấy hơi thở của thanh xuân ấm áp. Trong tương lai, nếu có khả năng, tôi sẽ cố gắng đánh thức cô ấy. Nhưng tôi không dám bảo đảm với ông bất cứ điều gì. Cầm lấy chuỗi tràng hạt trong lòng bàn tay, tôi nói với ông lão một câu như vậy. Thầy Trần mỉm cười gật đầu, sau đó đưa danh thiếp cho tôi. Đây là thông tin liên lạc của tôi. Sau này, e là sẽ còn làm phiền đến cậu đấy. Nhận lấy tấm danh thiếp, thông tin bắt mắt nhất trên đó không phải là tên của ông ta, mà là cái tên Cổ Nhị Viện Lối Vào Thiên Đường. Lối vào thiên đường. Tôi cất kỹ danh thiếp, rồi cùng Tiết Ngưng Hương rời đi. Giang Phi vốn định chen vào nói chuyện mấy lần, nhưng sau khi nhìn thấy tôi và Tiết Ngưng Hương, cô ấy rốt cuộc cũng không nói lời nào, chỉ mặc áo khoác đứng bên cạnh giường bệnh. Đóng cửa phòng, tôi và Tiết Ngưng Hương rời khỏi khu vực này. Khi chúng tôi trở lại nhà xác, Vân Xuyên đã rời đi. Tôi có hỏi thăm mấy người y tá gần đó, họ cũng chẳng biết Vân Xuyên đã đi đâu cả. Đừng lo lắng cho người khác nữa, anh nhìn lại chính mình đi. Vừa mới tỉnh lại từ hôn mê, anh nên trở về phòng bệnh nghỉ ngơi cái đã. Thích Ngưng Hương bám theo tôi từng bước, sợ tôi sẽ làm sằng làm bậy điều gì. Anh không sao, anh mà không quay lại phòng bệnh đâu. Đàn chị à, lần này thực sự cảm ơn sự giúp đỡ của em nhé. Giờ cũng muộn rồi đấy, em cũng về nhà nhanh đi, ngày mai còn phải đi làm nữa chứ. Tôi nhận lại chiếc áo khoác từ tay Thích Ngưng Hương, trong đó còn có mớ bùa chú, điện thoại. Sau đó tôi bắt taxi rời khỏi bệnh viện và quay trở lại phố Đinh Đường. Cũng chỉ có ở trong cửa hàng của bản thân, trái tim tôi mới có thể bình tĩnh lại hoàn toàn. Hai vấn đề liên tục của đạo trưởng Nhàn Thanh và Diệp Băng đã khiến tâm tình vừa thả lỏng sau khi livestream của tôi bắt đầu trở nên ngột ngạt. Rốt cuộc, nguồn gốc của tai nạn xảy đến cho đạo trưởng Nhàn Thanh và Diệp Băng đều có dính dáng đến song diện phận. Nếu không phải về những bố cục của gã, Diệp Băng sẽ không hôn mê, mà đạo trưởng Nhàn Thanh cũng không bị trọng thương mà qua đời. Để thoát khỏi số mệnh, thay đổi số mệnh trái với trời cao, lại phải hy sinh biết bao mạng người như vậy, có đáng không cơ chứ? Song diện Phật bắt đầu bố trí thế cục cách đây 20 năm. Suốt thời kỳ này, có rất nhiều người đã chết vì gã, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng gã không những không hối cải, ngược lại còn âm thầm bày mưu tinh kế vĩ mô hơn. Ví dụ giết chết người tàn tật, dùng tàn hồn còn sót lại của họ để đánh lừa thiên cơ. Đưa Lục Hưng bước lên chuyến tàu tử thần, đi đến âm dương gian. Từ đó cho thấy, dã tâm của Song Diện Phật vô cùng to lớn. Vì đạo của chính mình mà khư khư cố chấp đến vậy sao? Thật sự đáng giá sao? Dần dần tôi nhớ lại những hình ảnh rời rạc từng xuất hiện trong đầu mình vào thời điểm mở ra ổ khóa bên trong thận khiếu. Đánh cuộc với ông trời ư? Con người có thể chiến thắng trời cao hay sao chứ? Vận chuyển tâm pháp diệu chân, tôi bắt đầu bước vào quá trình tu hành. Bên trong thận khiếu và phía dưới đan điền đều có chân khí liên tục tuôn ra. Cảnh giới đạo pháp của tôi đang tiến triển khá nhanh, sắp sửa đến ngày đột phá rồi. Mình bây giờ còn quá yếu, phải cố gắng nắm bắt thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn. Từ đó mới có thể tìm ra một chút hy vọng trong tương lai sau này. Âm khí và chân khí luân chuyển lẫn nhau giữa hai mạch âm dương, nhưng cũng không giao thoa lẫn nhau. Chùm hoa hòe nằm trong gan khiếu đang tỏa ra một vầng sáng xanh yếu ớt, rót vào cơ thể tôi một luồng sinh khí khổng lồ để chữa trị vết thương trong cơ thể tôi. Tuy nhiên, kẻ thống khổ lại là mộng dực cổ kia. Nó di chuyển liên tục bên trong gan khiếu, bày tỏ sự không hài lòng và phản đối hành vi ăn cắp đồ đạc của bản thân tôi. Sau một đêm yên bình, tôi nhận được cuộc gọi từ Vân Xuyên lúc 8 giờ sáng. Cậu ấy gọi bằng điện thoại di động của đạo trưởng Nhàn Thanh. Hy vọng tôi có thể đến và tiễn đưa đạo trưởng Nhàn Thanh một lần cuối cùng. Còn nói đạo trưởng có căn dặn để lại một vài vật gì đó cho tôi nữa. Tôi lập tức đồng ý ngay. Đạo trưởng Nhàn Thanh luôn cư ngụ tại Thanh Thổ Quan. Thợ cản thi bọn họ thường không được mọi người chào đón cho lắm, mà về cơ bản là cũng không được công bố rộng rãi trong quần chúng. Vì vậy hai thầy trò kia không hề có bạn bè hay thân nhân nào ở Giang Thành. Rốt cuộc, chỉ có một người ngoài như tôi đến tiễn đưa ông ấy. Muốn đi gặp đạo trưởng Nhàn Thanh một lần cuối, dĩ nhiên là tôi không thể ăn mặc áo khoác xuề xòa thường ngày được chứ. Thế nên tôi vội vờ tủ, lấy ra bộ veston màu đen ở tận trong cùng để ướm từ lên người. Tiếp theo tôi còn lấy theo một mảnh vải trắng, xếp gọn gàng vào trong túi của mình. Đứng trước gương, tôi uốn éo cơ thể một chút, để rồi đột nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Cảnh tượng này sao lại có chút quen thuộc nhỉ? Hình như mình đã trông thấy nó ở đâu rồi. Tôi nhìn chằm chằm bản thân trong gương, dùng phản nhãn dò xét từng chi tiết một. Đột nhiên, một nỗi sợ hãi khó nói thành lời bất chấp lóe lên trong đầu. Tại sao lại có thể như thế chứ? Hình dáng của tôi trong gương lúc này gần như giống y hệt với tôi khi ngồi trong toa tàu ngày 30 tháng 10. Tôi run rẩy, buộc tấm vải trắng trong túi áo vào cánh tay. Lúc này bộ đồ mà tôi đang mặc đã giống hoàn toàn với tôi trên toa tàu ngày 30 tháng 10. Mình đã nhìn thấy bản thân trong toa tàu ngày 30 tháng 10. Và hôm nay cũng chính là ngày 30 tháng 10. Môi tôi bất chợt khô khốc. Lúc ấy trên tàu, tôi còn nghĩ mình rất hiếm khi mặc veston. Tôi đoán đó không phải là tôi. Và rồi mọi thứ dường như đã được định sẵn, cứ thế mà trùng hợp dần. Nếu vậy, mình thực sự sẽ chết vào ngày 30 tháng 10 ư? Cảm giác biết trước cái chết của bản thân thực sự rất khó chịu. Tôi nhìn mình trong gương một lúc thật lâu mà khó nói lên lời. Một lúc sau, điện thoại lại reo lên. Là Vân Xuyên gọi đến. Cậu ấy cho tôi biết vị trí và địa điểm, bảo tôi đến Thanh Thổ Quan trước, sau đó mới ghé sang trung tâm hỏa táng cầu số 3. Sau khi nói chuyện điện thoại với cậu ấy, tôi cố ý muốn thay đổi một bộ quần áo khác. Tuy nhiên, từ sâu trong thâm tâm mách bảo tôi rằng, cho dù có thay đổi trang phục, đoán chắc là tôi cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn chết trong này. Bây giờ là 9 giờ sáng, còn khoảng 15 tiếng đồng hồ nữa mới hết ngày hôm nay. Chương 467 Hoàng Tuyền Lệnh. Mồi một điếu thuốc, tôi ngồi trên ghế trong tiệm, nhìn làn khói lượn lờ mà lắng nghe tiếng tinh tắc của đồng hồ. Mình sẽ chết vào ngày 30 tháng 10, và vẫn còn 15 tiếng đồng hồ nữa trước khi kết thúc ngày hôm nay. Điều gì sẽ xảy ra trong 15 tiếng này chứ? Mình sẽ kết thúc cuộc đời của bản thân. Là tai nạn ô tô, cố ý giết người, hay một lọ hoa rơi từ một tòa nhà cao tầng nào đó, rồi đập ngay đầu mình. Hay mình sơ ý trượt chân ngã xuống. Sau đó trùng hợp bị một nhành cây nào đó trên mặt đất đâm xuyên qua cổ. Quả thực, đây rõ ràng là một trải nghiệm cực kỳ tồi tệ khi tự suy đoán về cách chết của chính mình. Và điều càng khiến người ta khó chịu hơn chính là chắc mầm bản thân sẽ gặp tai nạn, nhưng lại không biết đó là tai nạn gì để mà phòng ngừa nữa. Nguy hiểm đến từ mọi phương diện. Có thể đó là một vụ giết người được lên kế hoạch cẩn thận. Hoặc có thể chỉ là một việc còn con nào đó, mà cuối cùng lại có thể giết chết bản thân mình. Mình có nên từ chối lời mời của Vân Xuyên hay không? Sau đó nhờ Thiết Ngưng Hương sắp xếp cho mình một phòng giam kín dành cho những tù nhân nguy hiểm, giúp mình sống sót hết ngày hôm nay. Tôi phỏng đoán ra rất nhiều phương pháp để phòng tránh rủi ro, nhưng tính khả thi của những cách thức này cũng không cao cho lắm đâu. Đáng tiếc, mình chỉ nhìn thấy bản thân trong toa tàu ngày 30 tháng 10, chứ không trông rõ bất kỳ vết thương nào trên cơ thể mình. Tôi cẩn thận nhớ lại tất cả những gì từng thấy trên chuyến tàu tử thần. Bản thân ngồi lẻ loi trong toa tàu ngày 30 tháng 10. Cúi đầu thấp đầu, sắc mặt có chút cứng nhắc. Chỉ dựa vào những thứ này, cơ bản không thể nào phân tích ra bản thân đã chết ra làm sao. Lông mày nhíu chặt vào nhau, tôi tiếp tục mồi một điếu thuốc khác. Cảm giác này rất quái dị. Đối mặt với sự thật đã được xác lập, lại bất lực trong ý đồ phản kháng. Nếu chưa từng trải qua nhiều lần live stream kia, và có ý chí kiên định dần, e là bây giờ tôi đã phát điên lên rồi. Không phải ai cũng giữ được bình tĩnh và ung dung. Những người từng dãy giụa giữa khoảnh khắc sống chết sẽ càng không cam lòng với cái chết của bản thân mình. Nếu mình không chết trong lúc live stream cho âm gian tuống trạng, vậy chẳng lẽ mình lại gặp tai nạn ở trong đời thường hoàn? Vậy chẳng lẽ mình lại gặp nạn ở trong sinh hoạt thường ngày hay sao chứ? Cảm giác bất lực rất khó chịu, vì thậm chí tôi còn không biết kẻ thù của mình là ai cơ. Tôi chỉ biết rằng vấn đề sẽ kết thúc bằng cái chết của chính bản thân mình. Đây chính là vận mệnh sao? Lúc này tôi dường như đã hiểu thêm một chút về những kẻ nghịch mệnh kia. Thấy rõ cái chết và bất hạnh, lại bất lực trong việc thay đổi. Đây là một trong những sự tra tấn sâu sắc nhất cho mỗi một cá nhân. Song diện Phật không tiếc hy sinh bao nhiêu mạng người như vậy, liên lụy đến người vô tội, thậm chí còn muốn chôn vùi cả Giang Thành. Gã đã trả một cái giá đắt như vậy để làm trái ý trời. Chẳng lẽ cũng là bởi vì gã từng nhìn thấy tương lai sao? vận mệnh của gã sẽ như thế nào đây? Suy nghĩ trôi đi, tôi chợt nhớ đến một câu mà người phụ nữ trên chuyến xe tử thần kia đã từng nói. Cô ấy nói rằng, tôi là con cá nhỏ, nhảy trong khỏi dòng sông của số phận. Ở một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nhìn thấy cảnh vật ở hạ lưu của con sông. Mà khung cảnh đó vốn dĩ không dành cho một con cá nhỏ, trong dòng sông có đủ tư cách mà trông thấy. Nếu so sánh mọi người với một con cá trong dòng sông dài của số phận, bơi theo định hướng định mệnh ra biển, thì phần lớn trong đời họ sẽ không bao giờ nhảy ra khỏi mặt nước, mà sẽ tiến về phía trước một cách thụ động dưới tác động của dòng nước. Và một số người thỉnh thoảng có thể nhảy ra khỏi mặt nước với những hoàn cảnh đặc biệt. Thế là có cơ hội nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Tôi thuộc loại này. Còn với song diện Phật và âm gian, có lẽ họ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của dòng sông dài số phận, trở thành những người câu cá ngồi bên dòng sông. Thiên địa làm bàn cờ, tất cả chúng sinh đều là quân cờ. Ngày nào con chưa siêu thoát, bản thân sẽ không khác biệt gì so với loài sâu kiến. Trong lòng tự hiểu ra, ý chí từng được chúng sinh hồng trần mài giũa từ chuyến tàu tử vong kia, càng lúc càng vững chắc. Nếu như theo cách nói của đạo Phật, hiện tại tôi đã có được một quả tim linh lung, hoặc là đã có được một giác ngộ diệu giác. Đây có phải là một sự may mắn trong nguy hiểm không nhỉ? Áp lực của cái chết không đẹp bẹp tôi, lại có thể làm cho ý chí của tôi mạnh mẽ hơn. Tránh né một cách mù quáng sẽ chẳng thể giúp thay đổi vận mệnh của bản thân được. Thiên tài nhân họa khó lường, thà hành động theo lòng mình thì hơn. Tôi nhìn đồng hồ, quyết định đi tham dự tang lễ của đạo trưởng Nhạc Thanh. Nhưng trước đó tôi còn phải đi một chuyến đến ngân hàng, đổi một ít đồ gì đó để có thể phòng thân. Nếu tôi không thể vượt qua ngày hôm nay, vậy dù có bao nhiêu điểm tích lũy cũng trở thành vô ích. Tốt hơn hết là nên tiêu xài xa xỉ một lần. Không chừng sẽ có vật phẩm nào đó giúp tôi đủ may mắn để thay đổi vận mệnh. Tôi trang bị đầy đủ vũ khí cho bản thân, mang theo mọi lá bùa, còn trịnh trọng hơn cả điện livestream nữa. Vẫn còn 14 tiếng rưỡi nữa mới kết thúc ngày hôm nay. Sau khi khóa cửa, tôi bắt taxi đến ngân hàng trung ương, thuận tiện giờ xem danh mục hàng hóa lúc trên đường. Sau 11 lần livestream, có hàng trăm mặt hàng trong danh sách của sản phẩm. Hiện tại tôi chỉ có thể chú ý đến những sản phẩm mới được thêm vào gần đây. Nếu nuôi mộng rực cổ bằng cỏ mộng oanh trong một thời gian dài, nó có thể trở thành trở lại. 10 điểm là một con số không mấy có lời vào thời điểm này. Bản đồ bộ phận của âm gian xương cũng vô dụng đối với mình. Mình chẳng muốn đến cái địa phương quái quỷ đó một lần nữa. Mặt nạ tù la, bản hỏng hóc trông khá ổn, có thể che đậy một chút sự biến hóa của thiên cơ, tránh bị người khác tính toán ra. Nhưng đối với mình, điều đó hơi vô nghĩa. Mình đã có 9 ổ khóa trên người, ngay cả mình còn chẳng biết vận mệnh của mình là gì nữa, huống chi là người khác chứ. Suy đi tính lại, tôi đã xác định được vật phẩm đầu tiên, bùa quý nhân. Bùa này giúp người sử dụng có thể có được quý nhân hỗ trợ mỗi khi gặp khó khăn, nguy hiểm. Tuy là bùa chú dùng một lần, nhưng chỉ cần 3 điểm mà thôi, có thể chấp nhận được. Tam Thanh Linh, Cờ Lệnh Ngũ Phương và Gỗ Chấn Đàn đều là những pháp khí của đạo giáo. Mặc dù có sức mạnh đáng kinh ngạc và có thể tiêu diệt ma quỷ, nhưng chúng không trực tiếp giúp ích gì cho tình trạng khốn khổ hiện tại của tôi. Tai họa chết chóc mà tôi có lẽ sẽ gặp phải cũng không nhất thiết có liên quan đến ma quỷ. Sau khi xem đi xem lại, cuối cùng tôi để mắt vào Hoàng Tuyển Lệnh. Vật phẩm này chính là bảo vật trấn phái của quỷ tu, có khả năng mở quỷ môn quan một lần. Nắm lệnh này trong tay, tôi có thể đảo ngược cả con đường Hoàng Tuyển. Lời giới thiệu nghe có vẻ khó tin này khiến tôi cảm thấy bị thu hút thật sự. Nhưng món đồ này cũng bao gồm những hạn chế rất lớn. Thứ nhất, chỉ có thể mở quỷ môn quan mỗi năm một lần, tính theo dương lịch. Và giá thành của nó rất cao, cần 44 điểm để đổi lấy. Tôi đã tích lũy điểm qua 11 lần live stream, thế mà mới chỉ được khoảng 100 điểm. Nếu đổi lệnh bài này, cũng sắp xỉ tiêu tốn mất 1/2 rồi. Vốn định để dành thêm nhằm đổi lấy cầm long thuật cho anh Liêu Mù, bù đắp cho công sức mà anh ấy từng giúp mình nhiều lần như vậy. Bây giờ xem ra mình quá ngây thơ rồi. Tích lũy điểm càng nhiều, càng có thể tạo nên sự an toàn vững chắc cho lần livestream tiếp theo. Về phần để dành đủ 10.000 điểm là có thể thoát khỏi cục diện này, biến mọi thứ quay lại như lúc ban đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả. Tích lũy đủ 10.000 điểm còn khó hơn lên trời ấy chứ. 44 điểm đổi lấy một tấm lệnh bài. Nếu nó thực sự có khả năng đảo ngược hoàng tuyển, thì cho dù chỉ có thể dùng một lần, một năm thôi, vậy cũng khá là ngon lành. Biết trước về cái chết của bản thân đã mang đến cho tôi một áp lực rất lớn. Cuối cùng, tôi đã quyết định, tức là tiện tay gửi một tin nhắn đến âm gian Tú Trào. Tôi chọn đổi lấy bùa quý nhân và hoàng tuyển lệnh. Tổng cộng là 47 điểm. Bạn có chắc chắn muốn đổi không? Đổi. Đổi thành công. Tổng số điểm còn lại là 53. Nhìn thấy tin nhắn âm gian Tú Trào, tôi cảm thấy tay mình run lên. 44 điểm. Mình chưa bao giờ đổi một thứ đắt tiền như vậy. Chỉ hy vọng nó có thể hữu ích trong một lần nha. Khi tôi đến ngân hàng trung ương, chưa từng có bất kỳ một biến cố nào xảy ra cả. Dưới sự hướng dẫn của một quản lý nam mới, tôi nhanh chóng bước ra ngoài với một chiếc túi màu đen trong tay. Tôi bắt taxi một lần nữa, yêu cầu tài xế lái xe về hướng Thanh Thổ Quan. Sau đó, tôi ngồi ở hàng ghế sau và mở túi vải đen ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một lá bùa làm bằng giấy màu vàng. Có một câu viết trên mặt sau của lá bùa. Không cần nhiều lời, quý nhân sẽ chỉ đường cho bạn. Lá bùa cũng không ghi lại những thông tin đại loại như hướng dẫn sử dụng hay câu thần chú gì đó. Nên tôi đành phải cất tạm vào túi, sau đó nhìn sang vật phẩm thứ hai. Đây là một chiếc hộp màu trắng tinh, cầm vào là có cảm giác khá lạnh. Chất liệu của vật này khá đặc biệt, không giống bạch ngọc, mà tựa như xương cốt vậy. Tôi còn chưa định mở toang nắp hộp, chỉ nhẹ nhàng hé ra. Ngay vào lúc này, tôi đột ngột cảm giác lòng bàn tay mình đau nhói, tựa như sắp sửa đổ máu đến nơi vậy. Mà chuyện nghiêm trọng hơn nữa vẫn còn tiếp tục xảy ra. Giữa ban ngày ban mặt, thế mà có gió lạnh thổi lên từ mặt đất, âm vang thành từng tiếng gào thét thảm khốc bên trong xe taxi. Một bức tượng gỗ khắc hình chữ bình an đặt cạnh vô lăng của bác tài xế chợt nổ tung, khiến gã vô cùng hoảng sợ. Từ đó mà trượt nhẹ tay lái, suýt nữa là tông vào chiếc xe tải phía trước rồi. Những biến cố liên tục này khiến tôi vội vàng đóng kín nắp hộp lại, không dám quan sát vật này một lần nữa. Tượng gỗ nổ tung ngực. Bác tài vẫn còn sợ hãi, giảm tốc độ xe. Vừa rồi thực sự là rất nguy hiểm. Gã quay đầu lại xin lỗi tôi, còn tôi chỉ hít một hơi thật sâu mà không muốn nói gì. Quả thật xứng đáng với số điểm tích lũy trên 40 điểm cơ mà. Vật phẩm này trông thật đáng sợ. Vừa rồi, tình huống suýt trở thành một vụ tai nạn giao thông kia cũng khiến tôi sợ hãi. Thế là tôi không dám ngồi xe taxi nữa, bèn trực tiếp đi bộ đến Thành Tổ Quan. Trên suốt quãng đường, tôi cứ thấp thỏm mãi, sợ là có tai nạn nào khác ập đến. Lúc tôi đến Thành Tổ Quan, đã là 11 giờ trưa rồi. Nhầm tính về thời gian, phải còn 13 tiếng đồng hồ nữa mới kết thúc ngày hôm nay. Chương 468. Người cạn thi cuối cùng. Thành đầu quan được xây dựng ở sâu trong vùng đất hoang kia vẫn trông như trước, không có bất cứ sự thay đổi nào dù biến cố có hợp đến với đạo trưởng Nhàn Thanh. Khi để cánh cửa bước vào, tôi bèn trông thấy Vân Xuyên đang quét sàn, tỉ mỉ dọn dẹp những chiếc lá rơi trong sân. Vân Xuyên, có cần tôi giúp gì không? Thấy tôi đi vào, Vân Xuyên chào hỏi ngắn gọn. Thính Hải, mời anh đi đến khu phòng cánh đồng nghỉ ngơi trước. Bên trong thanh thổ quan chia thành các phòng ở cánh đông và tây. Phía đông để chiêu đãi khách và ngủ lại, phía tây để dưỡng thi và tu hành. Tôi gật đầu, bước về khu phòng khách cánh đồng. Ngồi trên chiếc ghế gỗ thủ công thô ráp, nhìn những mẫu quảng cáo hướng dẫn rèn luyện dưỡng sinh và những tờ rơi về việc dạy học thái cực quyền nằm rải rác trên bàn. Tôi bất giác nhớ đến cảnh tượng mà bản thân từng ghé đến nơi này khi trước. Người có lúc rồi lúc may. Chỉ mới chớm mắt, mình còn không kịp gặp mặt một lần cuối cùng. Tôi cất những mẫu quảng cáo kia vào ngăn kéo. Không lâu sau, Vân Xuyên bước vào sau khi dọn dẹp bên ngoài xong. Trong tay cậu ta còn cầm theo một lá thư nào đó. Sư phụ từng có linh tính trước đó, vào thời điểm vận chuyển thi thể Hồ Tiên, thế nên mới để lại bức thư này và bảo tôi đưa cho cậu. Lúc đó, ông ta đã có linh cảm rồi sao? Tôi cầm lấy phong thư. Lá thư này được dán kín bằng sáp đỏ, chưa từng được mở ra. Mở bì thư, lấy giấy viết thư ra. Những con chữ mạnh mẽ trên đó đều được viết bởi chính tay đạo trưởng Nhàn Thanh. Nhàn Thanh tu đạo hơn 40 năm. Hôm nay mạo muội gọi cậu bằng một tiếng anh bạn nhỏ. Ngày hôm qua khi ở đây, cậu đã tạo ra nhịp cộng hưởng với thi thể của Hồ Tiên. Đây chắc chắn không phải điểm lành. Cậu phải cẩn thận một chút. Hồ ly này chết mà không cương cứng thi thể, không tanh hôi, không thối rữa, chắc chắn sẽ phát triển trở thành một mối tai họa. Cậu cùng nó có gì đó tương thích nhau. Nó chắc chắn sẽ bám theo cậu. Nếu tôi cản thi thành công, vận chuyển cái xác của nó về phía Đông Bắc, vậy sẽ bình an vô sự. Tôi chỉ e rằng tai họa sẽ xảy ra trên đường đi, và Giang Thành sẽ gặp phải một cảnh sinh linh đổ thát. Mấy ngày gần đây, tôi cảm thấy trong lòng bồn chồn, biết rằng tai họa nhất định sẽ ập đến. Vốn dĩ tôi hoàn toàn không nên nhận truyền cảm thi này. Hành trình sắp tới, e rằng tôi khó mà sống sót nổi. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi trên đường, Vân Xuyên chắc chắn sẽ truyền lá thư này đến tay cậu. Cậu phải đặc biệt chú ý đến hai điều. Thứ nhất, thi thể Hồ Tiên chắc chắn sẽ tìm cậu. Hãy đề phòng. Thứ hai, họ của vị đạo trưởng nhờ tôi cản thi là họ Lưu, tự xưng Túy Trần Nhân. Nếu có duyên, có lẽ hai người sẽ gặp mặt trong tương lai. Trên đây là lời cảnh báo của tôi đối với anh bạn nhỏ của mình. Phần cuối cùng của lá thư này là một vài sự việc mà tôi mong cậu sẽ giúp đỡ. Đệ tử của tôi, Vân Xuyên, vẫn luôn theo tôi tu đạo, không dành cách đối nhân xử thế, e rằng sẽ bị vấp ngã nếu ra đời. Nên tôi muốn nó đi theo cậu một thời gian, tùy tiện học một nghề nào đó có thể kiếm sống là được rồi. Còn về phần truyền thừa của đạo cản thi, nếu đứt đoạn thì cứ đứt đoạn, tôi cũng không quá chấp nhất ở chuyện này. Thằng nhóc Vân Xuyên này có vẻ ngoài xấu xí, nhưng trong lòng rất tốt bụng. Nó là một kẻ lương thiện chân chính. Sau khi tôi lên đường, cậu thích món đồ nào của đạo quán này thì cứ lấy đi. Chỉ mong cậu có thể giúp Vân Xuyên hòa nhập vào nếp sinh hoạt của một người bình thường. Đừng cho Vân Xuyên đọc bức thư này. Thằng nhóc này mệnh khổ, đừng để nó khó chịu vì tôi. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói với anh bạn nhỏ là bên trong điện Tam Thanh có một tấm bài vị bằng gỗ. Cũng chính là bài vị của tổ sư gia thuộc đạo Cản Thi. Vật này có liên quan đến hung vật bị chấn áp bên dưới trung tâm hỏa táng cầu số 3. Cậu phải nhớ lấy, đừng để thất lạc vật ấy. Cũng đừng nói cho bất cứ một ai biết. Đạo trưởng Nhàn Thanh đã căn dặn rất nhiều điều, chủ yếu là liên quan đến Vân Xuyên. Đọc xong tôi cảm thấy thực sự chua xót. Tuy tôi đã sớm biết thầy cho bọn họ có một mối quan hệ rất sâu nặng, dù không cùng huyết thống mà lại thân hơn cả cha con. Nhưng đến giờ phút này tôi vẫn cảm thấy nghẹn ngào. Sau khi đọc xong bức thư của đạo trưởng Nhàn Thanh, tôi cũng không làm theo lời ông ta nói, mà đưa bức thư cho Vân Xuyên. Vân Xuyên đọc xong, lập tức khép mắt lại thật chặt, như thể đang cố che giấu đi hốc mắt đỏ hoe của mình. Tôi tin rằng cậu đã hiểu hết. Quyết định lựa chọn nằm trong tay cậu. Nếu cậu muốn trở lại cuộc sống bình thường, tôi sẽ thu xếp cho cậu đi học nghề để tự nuôi sống bản thân. Thậm chí sau này có thể lấy vợ sinh con nữa. Tôi nói thế cũng do trong mẩn ở một số phương diện. Cho dù là công ty dược Cản Đình của Hoàng Bá Nguyên hay công ty của gia đình họ Lý quyền thế nhất tại Tân Hỗ, tôi đều có thể tìm được một công việc tốt cho Vân Xuyên. Để bức thư xuống, Vân Xuyên lắc đầu. Tôi muốn ở lại đây, bảo vệ đạo quan, tiếp tục học cản thi. Cậu cần phải nghĩ kỹ. Nghề cản thi đã xuống dốc, người hiện đại không cần đến cái nghề này nữa. Cuộc sống của cậu sẽ rất khó khăn đấy. Nghề cản thi sẽ không có đất dụng võ đâu. Thậm chí còn không bằng những kẻ lừa đảo giao giảng mấy khóa học dưỡng sinh đâu. Những gì tôi nói đều là sự thật. Những đạo sĩ thời nay có thực lực kinh người, có nguyên tắc sống riêng, nhưng lại có mức sống hàng ngày vô cùng vất vả. Ví dụ như đạo trưởng Nhàn Thanh hay anh Lưu Mù đều cũng như thế. Cảm ơn lòng tốt của thí chủ. Vân Xuyên xin nhận lấy tấm lòng của anh. Tôi quyết định theo đuổi đạo của sư phụ, để một nhà cản thi không bị đứt đoạn. Vân Xuyên đứng dậy, trao lại lá thư cho tôi với thái độ rất kiên quyết. Khi tôi định thuyết phục cô ấy thêm vài câu, điện thoại chợt đổ chuông. Là Tích Ngưng Hương gọi đến. Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhận cuộc gọi. Đàn chỉ, anh đang ở Thanh Thổ Quan. Em tìm anh có gì không? Cao Kiện, em biết anh đang bận, nhưng bây giờ anh phải đến phân cục thành phố một chuyến. Giọng điệu của Thích Ngưng Hương rất nghiêm túc, khiến tôi nghĩ rằng có gì đó không ổn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một số thi thể đã được tìm thấy ở ga tàu điện ngầm Bắc Giao, Giang Thành. Sơ bộ bản án cũng giống như những vụ giết người trước đó. Và khi chiếc đoạn video của camera, bên em vô tình phát hiện anh từng xuất hiện tại hiện trường vụ án. Nghe những lời của Thích Ngưng Hương từ điện thoại, tôi dần hiểu ra. Hôm qua, khi con huyết hồ giết người ở ga tàu điện ngầm, tôi cũng tình cờ có mặt ở đó. Thân hình bị camera quay trúng là chuyện hiển nhiên. Bên em đã nghi ngờ anh ạ. Vụ án này rất nghiêm trọng, đến mức phân cục thành phố không thể áp chế mãi được. Bên trên yêu cầu anh lập tức tới phối hợp điều tra, nếu không sẽ điều động cảnh sát tới bắt. Liên quan đến nhiều mạng người như vậy, giọng điệu của Thích Ngưng Hương vô cùng cứng rắn, theo kiểu xử lý việc công đàng hoàng. Được rồi, anh sẽ qua ngay. Cúp máy, tôi đành bất lực đi tìm Vân Xuyên để thông báo là có việc phải đi ngay. Cậu ta cũng thông cảm, bảo tôi cứ đi lo việc riêng. Nếu được thì nhớ quay lại trung tâm hỏa táng cầu số 3 vào lúc 3 giờ chiều để tiễn đạo trưởng Nhàn Thanh. Tôi gật đầu suy nghĩ một chút rồi quyết định dẫn Vân Xuyên đến nhà chủ điện của Thanh Thoan. Nơi ấy, bên cạnh bức tượng của Tam Thanh, còn có một bài vị bằng gỗ. Vân Xuyên, bài vị này rất quan trọng, cậu phải giữ gìn cẩn thận. Sau khi bàn giao xong, tôi trực tiếp rời đi, tiến đến phân cục thành phố. Trên đường đi, tôi cực kỳ thận trọng vì sợ có tai nạn đột xuất xảy ra. Tôi đến nơi vào lúc 12 giờ 30 phút trưa. Sau khi khai báo sơ bộ xong, Thích Ngưng Hương lại nói cho tôi nghe một tin cực sốc. Vẫn còn một nạn nhân còn sống, nhưng đầu óc của anh ta không bình thường. Có vẻ như đã bị kích thích nghiêm trọng. Trong văn phòng của đội trinh sát hình sự, bao gồm cả Ngô Mãnh và Triệu Bân, tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Mãi cho đến khi tôi bị bọn họ nhìn chằm chằm, tới mức rợn cả người, mấy người này mới lấy ra một bảng phát thảo bằng bút chì, đưa cho tôi xem. Bức chân dung gã tội phạm này được vẽ dựa trên mô tả của người sống sót. Anh xem thử đi. Tôi cầm tờ giấy, vừa chỉ liếc nhìn một thoáng là lập tức gấp tờ giấy lại ngay. Người đàn ông trong bức vẽ này giống tôi gần 90% đấy. Các người thực sự nghi ngờ tôi à? Hung thủ giết người ở ga tàu điện ngầm chính là Huyết Hồ. Nhưng đó đã rượt theo tôi đến âm dương gian. Không những thế, nó còn uống vào nước vong ưu. Giờ chẳng biết có thể quay lại thế giới này nữa hay không. Hầu hết các vết thương trên các thi thể đều là vết xe rách, có dấu răng và dấu móng vuốt. Theo kết quả so sánh khi mô phỏng các vết thương của bên em, thủ phạm thực sự phải là một con hồ ly. Nói tới đây, Thiết Ngưng Hương còn vung tay lên. Hẳn là nó to bằng size này. Nhìn cử chỉ của cô ấy, không chỉ tôi mà mấy đồng chí cảnh sát khác trong toàn bộ phòng làm việc đều nhíu mày lại, cảm giác vô cùng kỳ quái. Mỗi con hồ ly không to hơn cái vượt cầu lông bao nhiêu. Hóa ra lại là hung thủ gây ra tự thảm sát tại ga tàu điện ngầm. Dù có là ai cũng không thể nào chấp nhận kết quả như vậy. Bọn họ thậm chí còn không thể thuyết phục được bản thân, huống chi là thông cáo kết án trên các phương tiện truyền thông chứ. Tiến độ điều tra đang ở trong giai đoạn bế tắc, mà anh tình cờ xuất hiện trong thời gian gây án. Đồng thời, anh cũng có đủ thời gian gây án và kinh nghiệm phạm tội. Không những thế, anh còn có thể lực cực tốt, khả năng ngụy trang hiện trường già dặn, khả năng phản trinh sát. Vì vậy, bên trên đã chỉ đạo cụ thể rằng anh chính là đối tượng trọng điểm cần tập trung điều tra. Ngô Mãnh lấy một công văn chính thức có chữ ký từ trong ngăn kéo ra. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Cưỡng chế cái cóc khô? Tôi có kinh nghiệm gây án phong phú sao? Mấy thi thể này, vừa nhìn vô là đã biết do động vật gây ra rồi. Trên người bọn họ vẫn còn dấu vết cắn xé cơ mà. Các anh thấy cần lấy máu và dấu răng của tôi để đối chiếu không đây? Tôi thực sự cạn lời. Không ngờ mình bị Huyết Hồ đuổi giết cả đêm, giờ phải gánh tội thay cho nó nữa. Các anh các chị đều là những người ưu tú trong ngành cảnh sát, thế mà không khôn ngoan được hơn sao? Nhân tiện, người sống sót kia đâu? Tôi muốn gặp người đó một chút. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 143 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tập sau của câu chuyện này nhé. Xin chào.